Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, bị người đùa nghịch. Đá lạnh đường hiểm trở, lửa đường một dạng trải rộng nguy cơ. Vân Thượng Phong tu sĩ lựa chọn lửa đường. Trên thực tế cũng không phải là tránh thức thiêu đốt lên đại hỏa, mà chính là 10 phần nóng rực. Tại lửa đường hành tẩu, liền hô hấp đều muốn đóng chặt. Nếu không hút nhiều lửa giữa đường nóng rực khí tức, hội bỏng tim phổi, nơi này không khí mang theo gay mũi khét lẹt mùi vị. Giống như một cái đại lồng hấp, Vân Thượng Phong kim đan so với Vân Hạ Phong muốn nhiều ra rất nhiều. 500 kim đan có hơn phân nửa là Vân Thượng Phong người. Chừng hơn 300 vị, bằng vào hơn 300 kim đan. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa phân thân không có phí quá lớn khí lực thì dịch chuyển khỏi phong kín tại cuối đường cùng nhau ngọc bích, hiện ra thông hướng chỗ sâu thông lộ, cùng đá lạnh đường cùng loại, to lớn ngọc bích cực kỳ nặng, bốn góc treo khóa sắt, cần tại bốn phương tám hướng lôi kéo mới có thể đem ngọc bích nâng lên, mà lại mỗi nâng lên một lần, nhiều nhất có thể thông hành một người. Hai vị Vân Thượng Phong thiên kiêu rất đi mau tiến thông lộ, sau lưng kim đan tiếp tục nâng lên ngọc bích, có thể nhiều đi vào một người. Đối với Nguyên Anh phân thân tới nói cũng là một phần không nhỏ trợ lực. Kế tiếp, nhanh, Lương Triết không cùng lấy Nguyên Anh phân thân, mà chính là chờ ở ngọc bích bên ngoài, điều khiển lấy hắn kim đan. Hơn 300 kim đan tu sĩ đem hết toàn lực lại lần nữa kéo ngọc bích. Đã đi vào mười mấy người, ngọc bích trở nên càng ngày càng khó kéo. Lúc này vốn nên tiến vào thông lộ một vị kim đan vừa mới cất bước, bỗng nhiên định tại nguyên chỗ. Tại hắn đầu vai chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tam thải tiểu trùng. Cái này tiểu trùng chính cắn lấy người này trên cổ. Hô, hắc ảnh lóe lên, tiểu trùng biến ảo thành thân người, trở lại một chân đạp bay ngọc bích trước kim đan. Sau đó người này phi thân nhảy vào thông đạo. Tiếng kinh hô nổi lên. Vân Thượng Phong kim đan phát hiện địch nhân xuất hiện, nhao nhao tế ra pháp bảo đề phòng. Có thể là đối phương tốc độ quá nhanh, liền bộ dáng cũng không thấy. Ngọc bích thì oanh minh rơi xuống, lửa đường ngọc bích rơi xuống đất đồng thời, đá lạnh giữa đường cũng vang lên một tiếng ầm vang trầm đục. Từ Ngôn sau lưng cự thạch quý vị, nhìn lấy phong bế động khẩu cự thạch, Từ Ngôn thở dài ra một hơi, trong lòng tự nhủ vừa hên tốt chính mình lưu sức mạnh. Nếu không thì vào không được, đừng nhìn phòng giam kêu vang động trời. Kêu nghĩa Bạc Vân Thiên, kêu thê lương hùng hậu. Trên thực tế Từ Ngôn là nửa chút khí lực đều vô dụng. Trước đó cự thạch xê dịch, tất cả đều là cái kia 400 vị kim đan cùng trúc cơ công lao. Vốn cũng không phải là đồng môn, nói hà huynh đệ, vẻn vẹn mượn dùng khí lực mà thôi. Không có bị hố chết, thực 400 tu sĩ cần phải thỏa mãn. Cự thạch đằng sau trong động quật 10 phần yên tĩnh. Cùng tầm thường sơn động cơ hồ không khác nhau chút nào. Từ Ngôn đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, sau đó đưa tay ném ra ngoài một đoàn vân vụ. Vân vụ bị ném ra về sau bắt đầu vặn vẹo. Sau cùng bành một tiếng hiện ra Minh Vân Tước bản thể. Nhỏ nhắn tước điểu phe phẩy cánh bay về phía chỗ sâu. Từ Ngôn một bên khống chế Minh Vân Tước dò đường, một bên cẩn thận đi theo sau. Ngoài hang động, cự thạch quý vị về sau, không tiếng thở nữa, nhị trưởng lão quát mắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bị bắn bay kim đan cùng trúc cơ chật vật đứng lên. Trên đá lớn bắn ra lực lượng tuy nhiên không nhỏ, có thể đem người chấn ra, còn không cách nào đánh giết trúc cơ. Đối với kim đan tới nói thì càng không có nguy hiểm. Chờ nửa ngày, phát hiện hóa thần cường giả thanh âm không có vang lên nữa. Mọi người kinh nghi bất định lại xúm lại đến cự thạch phụ cận. Vừa rồi, giống như có người đi vào. Không sai, hồ phòng giam cái kia người trúc cơ đệ tử. Hắn vận khí không tệ, thiên phú cũng không thấp, rất có thống lĩnh người khác mới có thể. Đúng vậy a, nhân vật như vậy một khi đột phá kim đan, nhất định thành vì bọn ta bên trong người nổi bật. Nói không chừng có thể được đến càng chức vị cao. Chỉ cần là chúng ta Vân Hạ Phong người liền tốt, loại nhân vật này nhất định bất phàm. Hắn là ai? Cửu Phong động đệ tử ta phần lớn gặp qua. Thế nào thấy có chút lạ mắt đâu? Ta cũng chưa từng thấy qua. Muốn biết thân phận không khó. Cửu Phong động đệ tử của hắn nhất định nhận ra. Kim đan tu sĩ nhóm nghị luận một phen. Sau đó tụ tập được tất cả trúc cơ đệ tử. Đề ra nghi vấn phía dưới. Biết được một cái làm cho người dở khóc dở cười tin tức. Hơn 200 vị cửu phong động trúc cơ. Thế mà không ai nhận ra hô phòng giam cái kia người trúc cơ đệ tử. Các ngươi cửu phong động chẳng lẽ lẫn nhau không vãng lai. Đều là Vân Hạ Phong một phái. Liền ở tại phụ cận đồng môn đều không nhận ra. Thân hình trắng kiện triệu họ tu sĩ nhíu mày hỏi. Hắn mơ hồ phát giác được tình huống có chút không đúng. Về phần là địa phương nào không thích hợp. Hắn nhất thời còn không nghĩ ra. Hồi bẩm chấp sự. Chúng ta cửu phong động đệ tử bị Lương Chiết huynh đệ điều khiển chỉnh một chút 300 người. Trừ chết mất một số bên ngoài. Còn lại toàn ở chỗ này. Hai vị trúc cơ đệ tử cố ý kiểm kê một phen nhân số. Cung kính đáp trả kim đan nghi vấn. Cửu phong động 300 đệ tử trừ trước đó chết. Hiện tại một cái không thiếu. Những thứ này trúc cơ căn bản không nhận ra vừa rồi hô phòng giam vị kia. Cái gì? Kim đan tu sĩ nhóm bỗng nhiên giật mình. Có người nghi ngờ nói. Cửu phong động Vân Hạ Phong đệ tử không có khả năng lẫn nhau không nhận ra. Coi như quan hệ hời hợt. Gặp mặt tổng có thể biết đối phương là ai. Đã cửu phong động trúc cơ đều ngay tại chỗ. Như vậy vừa rồi hô phòng giam ra hỏa là cái gì đến? Chẳng lẽ là kim đan? Lại có người phát ra nghi vấn. Vị này còn nhìn xem chung quanh tất cả kim đan tu sĩ. Nói ra, trúc cơ không ít người. Chúng ta nhìn xem có phải hay không kim đan bên trong ít người. Nghe nói về sau, hơn 100 vị kim đan tỉ mỉ xem xét một lần. Phát hiện kim đan tu sĩ cũng một cái không thiếu. Không thiếu một cái. Cái này bọn này kim đan coi như không nghĩ ra. Vừa rồi các ngươi cảm giác không có cảm giác đến. Tại nhị trưởng lão quát tháo xuất hiện đồng thời. Cự thạch bị một cỗ không khỏi cự lực đẩy ra mấy phần. Triệu họ tu sĩ là gắng sức nhất. Mà lại hắn khí lực tại trong những người này cũng coi như lớn nhất. Hắn rốt cục nhớ tới vừa mới phát giác được không thích hợp địa phương. Cũng là đột nhiên xuất hiện cự lực. Nếu như không có cỗ lực lượng này. Cự thạch căn bản mở ra không thể chen vào một người trình độ. Triệu sư huynh kiểu nói này. Giống như lúc ấy thật có một cỗ cự lực. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Đạt được đồng môn khẳng định. Triệu họ tu sĩ vạn phần không giải thích nói. Không đúng, hắn chỉ là trúc cơ mà thôi. Tại sao có thể có như thế cự lực? Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại chúng ta đều bị người lừa gạt? Chỉ sợ không phải bị lừa. Chúng ta là bị người đùa nghịch. Giúp chúng ta hô phòng giam. Chính hắn không xuất lực. Đến sau cùng lấy cự lực chấn ra cự thạch chen vào. Tên này bắt chúng ta làm khuân vác đâu. Cái gì huynh đệ đồng tâm lợi đoạn kim. Tên này ai vậy? Dám lừa 100 vị kim đan. Hắn không muốn sống. Ta nhớ kỹ hắn bộ dáng. Rất lợi hại lạ mắt. Có điều giống như đã gặp ở nơi nào một lần. Triệu họ tu sĩ bởi vì cách Từ Ngôn rất gần. Cho nên hắn có thể nhìn thấy Từ Ngôn bên mặt. Chỉ là nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Ta biết hắn là ai. Lúc này một vị từng trải kim đan tu sĩ bỗng nhiên kinh hô lên. Trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Từ Ngôn đi đến cự thạch lúc trước đợi Thủy Chung hơi hơi cúi đầu. Không ai chú ý hắn bộ dáng. Chỉ có vị này từng trải kim đan tu sĩ đại khái thấy rõ Từ Ngôn tướng mạo. Hắn là lưỡng nghi vườn ra hỏa kia. Muốn giấu ở cửu phong động trúc cơ bên trong tránh đi băng hỏa lộ chuyến đi. Sau cùng bị người nhận ra. Không tình nguyện đi vào đá lạnh đường cái kia người trúc cơ đệ tử. Từng trải kim đan tu sĩ con mắt trợn thật lớn. Không thể tin kinh hô. Hắn là 1000 trúc cơ bên trong cái cuối cùng. Hắn cần phải chết tại đá lạnh đường. Làm sao còn sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.